Hôn nhân định mệnh, chương 1 gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Năm nay phong độ vẫn tốt, hi hi, giờ đi đâu ăn mừng đi mi. Quỳnh Anh chu chu cái miệng nhỏ nhắn với Khởi Mi. Ừm, tớ cũng nghĩ thế, không ngờ lên đại học hai đứa vẫn ẵm được học bổng ngon ơ. Lê, Tê Gâu, hai người vừa đi vừa trò chuyện không để ý tới ánh mắt người đi đường. Cũng, đúng thôi, vì cả hai đều rất xinh đẹp. Quỳnh Anh có một vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện với làn da trắng mịn, đôi mắt như nước mùa thu, mi không vẽ mà cong, đôi môi hồng luôn bận rộn. Khởi Mi lại mang một vẻ đẹp khác, cả khuôn mặt cô đẹp như một bức tranh hoàn mỹ, tạo hóa thật yêu ái cho cô, nhưng nổi bật là đôi mắt thạch anh tím trong suốt. Đôi mắt ấy như muốn thôi miên tất cả những ai nhìn vào nó, biết bao chàng trai điêu đứng trước hai người họ, nhưng cũng không ít người tan nát trái tim sau khi tỏ tình. Không biết chàng trai nào có thể lọt vào mắt xanh của hai mỹ nhân. Tới siêu thị đi, Quỳnh Anh mình muốn mua cho ba chiếc áo. Sắp sinh nhật ba rồi, tiện thể tặng cho bản thân một cái gì đó. Ừ, thật ra mình đang để dành tiền mua một chiếc áo. Muốn lâu rồi mà chưa mua được, tiểu thư của tập đoàn TM, à nàng có thể mua cả cái cửa hàng đó đấy. Mi quay sang nhìn Quỳnh Anh với ánh mắt ngạc nhiên, mình muốn mua bằng tiền do bản thân có được, như thế không phải ý nghĩa hơn. Sao, từ giờ trở đi Quỳnh Anh này sẽ tự thân vận động. Ha ha, ôi bé anh, của tôi lớn thật rồi. Mi nhìn không chớp mắt rồi cười phá lên. Cô bạn, thân từ nhỏ luôn muốn gì được nấy, tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ nên tính cách và cả khuôn mặt đều trong sáng như trẻ con, nay bỗng dưng suy. Nghĩ thật, người lớn làm cô không khỏi ngỡ ngàng. Có gì đáng buồn cười đâu chứ. Cô đáng, nói xong Quỳnh Anh đi nhanh về phía trước, Mi vội vàng đuổi theo. Mình xin lỗi tại mình bất ngờ quá đó mà. Thôi không giận nữa, mình đãi cậu ăn kem chịu không? Quỳ Anh gật đầu cái dục, gương mặt bầu bĩnh sáng lên. Nhắc tới kem là quên hết, tất thảy mọi chuyện, cái tính trẻ con này thật không thể thay đổi. Lửa, chọn một hồi cũng tìm được chiếc áo ưng ý, Mi quay sang tìm Quỳ Anh, mới đứng đây mà đã chạy nhảy đi đâu rồi không biết. Kia rồi, không biết lại đang, nhìn gì mà say mê thế. Mi bước nhanh về phía Quỳ Anh nhưng mới được vài bước bỗng những thùng hàng trên cao rơi xuống ngay trên đầu cô, Mi bàng Hoàng nhìn thùng hàng rơi xuống mà không kịp phản ứng gì. Chưa kịp suy, nghĩ cô đã thấy mình rơi vào một vòng tay ấm áp lạ thường, nỗi sợ hãi bỗng chốc tan biến, cô thấy mình thật an toàn trong vòng tay này. Khẽ ngẩng đầu lên, cô như muốn nghẹt thở. Đẹp quá, đó là tất cả suy nghĩ của cô khi nhìn thấy anh. Đôi mắt đen sâu thăm thẳng, đôi lông mày nghiêm nghị. Chiếc mũi cao như một quý tộc phương Tây, bạc môi mỏng khẽ mím. Cả khuôn mặt ấy hoàn hảo tới từng chi tiết. Có lẽ thần Hy Lạp cũng chỉ đẹp được như thế thôi, Mi tự nhủ. Đôi mắt đen kia cũng ánh lên tia ngạc nhiên nhưng biến mất rất nhanh. Bờ môi khẽ mở, không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Một giọng nói trầm và hơi khàn nhưng cũng đầy quyến rũ thể hiện sự quan tâm và lo lắng cất lên. Cô chợt bừng tỉnh cảm nhận hai má nóng lên chết tiệt, cư nhiên nhìn người ta tới thần hồn điên đảo như vậy. Cảm ơn anh, tôi, cô ấp úng không thể nói hết câu, tự lo cho bản thân đi. Nói hết câu anh lạnh lùng bước đi, giọng nói như băng nghìn năm chưa tan. Chảy khác hẳn lúc trước, sao con người có thể thay đổi thái độ nhanh như thế chứ? Mi chưa kịp phản ứng, Quỳ Anh đã ôm chầm lấy hỏi han rối rít. Mi không sao chứ, mình xin lỗi, có bị thương ở đâu không? Góc truyện audio.com. Không sao đâu, có người giúp mình mà. Không sao thật đúng không? Ủa mà người giúp cậu đâu? Quỳ Anh ngó xung quanh nơi họ đứng nhưng không thấy ai. Anh ta vừa đi rồi. Thành thật xin lỗi quý khách, nhân viên của chúng tôi sơ ý qua, quý khách không sao chứ? Quản lý siêu thị vội vàng tới xin lỗi, cả hai người hỏi tới hỏi. Lui làm đầu Mi muốn ong cả lên, mình không sao đâu, hai người không cần lo lắng như vậy. Mình ổn mà, người quản lý khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được bao lâu Quỳ Anh đã nổi sung lên làm nhân viên siêu thị xanh cả mặt. Dám làm ăn cầu thả làm bạn ta, suýt bị thương phải mắng cho chừa nhé. Thế là thiên thần nhỏ bé bỗng trở thành một ác quỷ trong lòng các nhân viên nơi đây. Cả ngày hôm nay cô đều nhớ tới đôi mắt đen lạnh lùng đó. Ngay khi ánh mắt cô chạm phải cái nhìn ấy, một cảm giác chưa bao giờ có xuất hiện, chắc không phải cô trúng tiếng sét ái tình chứ, vậy thì thảm rồi, cô còn chẳng biết nổi tên của anh ta. Cứ ngồi suy nghĩ vẩn vơ cũng đã gần sáng lần đầu tiên trong đời. Cô biết thế nào là nhớ mong một người khác. Một đêm mất ngủ, cô tự nhủ thôi, quên đi, nhưng liệu có quên được không? Trong ngôi biệt thự mang phong cách châu Âu cũng có một người mất ngủ. Hôm nay khi đang kiểm tra hoạt động chuỗi siêu thị do mình quản lý, bỗng anh chú ý tới một cô gái. Lần đầu tiên anh để ý tới người khác như thế này, dường như ở cô gái ấy có một sức hút khiến anh không thể cưỡng lại. Anh đi tới gần cô, hơn, bỗng thùng hàng trên cao đổ xuống, tim anh như đập chợt một nhịp. Trong khoảng khắc đó anh lao tới muốn bảo vệ cô, khi ánh mắt chạm nhau, anh thật sự kinh ngạc, cô đẹp quá, một vẻ đẹp rất thánh thiện trong sáng, nhưng không mềm yếu mà rất kiên cường thu hút, đặc biệt đôi mắt thạch, anh tím như nhìn xuyên qua trái tim tưởng chừng đã đóng băng của anh. Anh muốn có cô, bỗng anh giật mình với suy nghĩ đó của mình. Không, anh không muốn có tình cảm với ai cả, tuyệt đối không thể có, cuộc đời anh đã có một bàn tay sắp đặt, anh không thể. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, anh khẽ hỏi, sau khi biết cô không sao cả, anh thấy sợ nếu ở gần anh sẽ làm cô bị tổn thương mất. Ý nghĩ đó đưa anh về thực tại, anh quay lưng bước đi và tự nhủ đó chỉ là một người trong nhiều người mà anh đã gặp hôm nay. Hãy quên đi, vì mục đích của bản thân anh sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của mình, không thể để những thứ tình cảm ngu ngốc này cản trở. Nhưng liệu anh có quên được không, khi đôi mắt thạch anh tím vẫn hiện diện trong suy nghĩ của anh. Cuộc gặp gỡ và những rung động ấy chỉ là thoáng qua hay là một câu chuyện dài? Cách chương.